Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 10 giờ 10 cứu Tiểu Lục Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tiểu Lục Tuyệt sắp rơi từ trên cầu thang xuống, Ninh Chi trực tiếp nhào lên phía trước, thân thể nhỏ bé mềm mại đáng yêu ngã trong lòng ngực cô. Ở một khắc té xuống trên mặt đất kia, cô đem người ôm thật chặt, dùng thân thể của mình lót ở phía dưới. Nếu đổi thành đứa bé khác gặp chuyện như vậy sớm đã bị kinh hách sợ tới mức gào khóc hoặc trốn trong lòng người lớn cầu an ủi. Mà Tiểu Lục Tuyệt lại mở to mắt, vẻ mặt ngốc ngốc, một chút ý muốn khóc cũng đều không có. Tiểu Tuyệt Tuyệt, em có bị thương hay không? Ninh Chi không rảnh lo đến tên nhóc xấu xa đang chạy trốn kia, cô nhanh chóng kiểm tra thân thể Tiểu Lục Tuyệt, khi bé ngã xuống đã được cô đón lấy, chắc bé cũng không bị ngã gãy xương sườn. Tay nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt đột nhiên chỉ vào chân Ninh Chi. Hồng, hồng, Ninh Chi cúi đầu, lúc này cô mới phát hiện vừa rồi mình sốt ruột chạy lại cứu người, chân xoay một chút, đầu gối đập vào cầu thang, sưng đỏ. Nếu là lúc bình thường, nơi yếu ớt như đầu gối bị thương sớm đã làm cô khóc đến nước mắt chảy ròng, nhưng mà hiện tại cô một chút cảm giác đau cũng không có, tựa như việc cô ở thế giới này không biết đói. Chân của chị vì cứu em mà bị thương, đau quá. Ninh Chi vô sỉ bắt đầu lừa gạt Tiểu Lục Tuyệt, về sau khi chị nói chuyện với em không thể không đáp lại chị, có biết không? Đôi mắt đen bóng của Tiểu Lục Tuyệt nhanh chóng nhìn cô một cái, một hồi lâu sau bé gật gật đầu. Ninh Chi nhịn không được lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bé, Tiểu Lục Tuyệt thật dễ dỗ dành. Bên kia, lúc giáo viên chạy tới, cô phát hiện Tiểu Lục Tuyệt ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Lục Tuyệt, sao con lại ngồi dưới đất? Tiểu Lục Tuyệt trực tiếp nghiêng đầu, đầu nhỏ dựa vào trong lòng ngực Ninh Chi, không nhìn giáo viên. Thân thể Tiểu Lục Tuyệt mang theo một cổ mùi sữa, còn thịt mỡ núng nính, mềm mại ôm rất thoải mái. Ninh Chi tiến đến bên tai bé, dịu dàng dỗ dành. Chân của chị đau, chị muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tuyệt Tuyệt phải nghe lời cô giáo nói, em cùng cô giáo đi chơi trước có được không? Đôi mắt đen bóng to tròn chớp chớp, Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu nhìn đầu gối bị thương của Ninh Chi, hắn nhẹ giọng nói. Phù phù em phù phù, Ninh Chi không nhịn được cười, cố ý trêu nhóc, Tiểu Tuyệt Tuyệt muốn chị phù phù sao? Nói rồi cô cúi đầu ở bên tai Tiểu Lục Tuyệt ôn nhu thổi một hơi. Gió nhẹ nhàng tiến vào tai Tiểu Lục Tuyệt ngứa đến nghiêng nghiêng đầu nhỏ, hắn có chút gấp. Phù phù em, không thể không nói, hiện tại Tiểu Lục Tuyệt so với Lục Tuyệt sau khi lớn lên tốt hơn rất nhiều, ít nhất không phải là bộ dáng hỏi 10 câu mới đáp lại một câu. Cảm ơn Tiểu Tuyệt Tuyệt a, chị không cần phù phù. Tiểu Lục Tuyệt quá đáng yêu, Ninh Chi hận không thể hôn hôn bé hai cái. Tiểu Lục Tuyệt ngẩng đầu, chị kỳ quái ở trước mắt bé dần dần trở nên trong suốt, sau đó, không thấy. Trong ánh mắt Tiểu Lục Tuyệt mờ mịt. Chị, cô giáo đứng một bên nghe Tiểu Lục Tuyệt lầm bầm lầu bầu cũng không kinh ngạc, rốt cuộc thì đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ. Lục Tuyệt đứng lên, cô giáo mang con về phòng học. Lại mở to mắt, Ninh Chi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, người bên cạnh là Lục Tuyệt. Lục Tuyệt sau khi lớn lên, cô đã trở lại. Ninh Chi nhanh chóng sờ sờ khuôn mặt mình, làn da đã không còn xúc cảm bóng loáng non mịn kia, màu da trên tay cũng không phải trắng nõn, tóc vẫn khô khốc trẻ ngọn như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô còn sờ sờ trước ngực mềm mại, nhưng rõ ràng đã nhỏ trở lại. Ninh Chi tiếc hận một trận, cô còn âm thầm hy vọng xa vời khi trở lại hiện thực cô cũng có thể bảo trì vẻ đẹp. Cô nhanh chóng liên hệ bá vương, hình như tôi cũng chưa có làm gì à, sao lại đột nhiên trở lại, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã được chữa khỏi sao? Bá vương, chủ nhân cô quên rồi, cô đã cứu Lục Tuyệt không bị ngã cầu thang, còn bệnh tự kỷ của hắn dĩ nhiên là chưa được chữa khỏi. Ninh Chi nhíu mày, không phải cậu nói chỉ cần một cái mặt trời nhỏ là có thể chữa khỏi cho hắn sao? Bá vương nhanh chóng giải thích, lúc này chủ nhân cứu Lục Tuyệt đã giảm bớt một chút bệnh tình của hắn, về sau cứu thêm vài lần chủ nhân sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Ý của cậu là sau này tôi còn phải cứu Lục Tuyệt? Bá vương, chủ nhân thật thông minh. Ninh Chi cũng đoán được việc chữa khỏi bệnh cho Lục Tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, rốt cuộc thì ở hiện thực bệnh tự kỳ căn bản là không thể chữa khỏi. Cách chương.